Cổ Mộc lau mồ hôi một cái, vô lực nói ra, Đoàn công tử chỉ cần điều dưỡng 3 ngày liền có thể xuống giường đi đường. Bất quá muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng 3 tháng. Đoạn Lịch nghe vậy mừng rỡ không thôi. Sau đó nhìn thấy Cổ Mộc như thế dã rời, lập tức thâm thụ cảm động. Mặc dù kẻ này tham tài, nhưng giàu gì cũng là lấy tiền làm việc hạng người a. Kỳ thật Đoàn gia chủ không biết, Cổ Mộc hoàn toàn chính xác đem Đoạn Thương trị liệu tốt, nhưng lại ở trên người hắn dùng Hoa Hạ quốc phi thường huyền diệu Đoạn Mạch Châm. Loại châm pháp này dùng tại người bình thường trên thân không có việc gì, nhưng đối với võ giả nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. Bởi vì chỉ cần võ giả đề khí vận chuyển đan điền, thập nhị kinh mạch liền sẽ nháy mắt đứt gãy, toàn thân tê liệt. Đến lúc đó dù cho là Hoa Đà biển thước dạng này thần y cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đương nhiên, trừ phi Đoạn Thương công tử một mực không đề khí, không vận chuyển đan điền. Bất quá, điều này có thể sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,